Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1643, chương 64. Từ đâu tới học sinh trung học? Đây chính là đảo quốc bóng chày sao? Bắc Mỹ Los Angeles đại biểu đội huấn luyện viên. Trong nội tâm chịu đến cực kỳ trùng kích cực lớn ở đến thi đấu trước. Hắn đối với Tokyo đại biểu đội tạo thành không phải là không có qua hiểu rõ. Thậm chí còn nghiên cứu một hồi Tokyo đại biểu đội những này tuyển thủ trong lúc đó quan hệ bọn họ. Hầu như đều là đồng nhất cái thi đấu khu cạnh tranh đối thủ. Nói là tử địch cũng không quá đáng có thể bị chọn lựa ra tham gia lần chọn lựa này hội giao lưu. Nên đều là Tokyo khu vực phi thường có tiếng một ít tuyển thủ như vậy tuyển thủ. Nếu như đặt ở Bắc Mỹ bên kia không thể tránh khỏi. Tất nhiên có hai cái cá tính phi thường đột xuất. Cái thứ nhất cá tính chính là chủ nghĩa anh hùng. Cá nhân càng là thực lực mạnh mẽ tuyển thủ. Ở về điểm này biểu hiện liền càng rõ ràng tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân ở Tây phương giá trị. Quan bên trong, bọn họ cũng không bài xích các tuyển thủ làm ra lựa chọn như vậy, thậm chí có không ít fan bóng. Đối với như vậy, tuyển thủ đổ xô tới thứ hai chính là không ai phục ai điểm này thậm chí so với điểm. Thứ nhất, còn muốn rõ ràng đừng nói là cùng một cái khu vực cạnh tranh đối thủ. Chính là cùng một đội ngũ bên trong đội hữu loại hiện tượng này đều là phi thường phổ biến nam nhân. Cùng nam nhân tại đồng thời, cạnh tranh là tránh khỏi không được thân là một cái hợp lệ Bắc Mỹ huấn luyện viên. Có thể đem sự cạnh tranh này chuyển biến thành tốt, cũng đã là vô cùng tốt. Tokyo đại biểu đội bên này đập thứ 6. Với bọn hắn đập thứ 4 cái kia tuyển thủ, ăn mặc hoàn toàn khác nhau thi đấu phục chính là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra. Hai người này tuyển thủ tuyệt đối không phải đến từ đồng nhất cái đội bóng hơn nữa nhìn đập thứ 6. Batter hình thể cũng không khó nhìn ra đến. Hắn là một cái thuần lực lượng hình batter có thể bị chọn lựa tới đây. Cũng trở thành trong đội ngũ trung vị batter một trong nghĩ đến hắn đánh bóng thực lực cũng là rất tốt nếu như là ở Tây phương thế giới. Như vậy tuyển thủ hầu như là không thể dùng ban quốc đội hữu cái kia không phù hợp bọn họ cá nhân. Giá trị nhưng là Tokyo cái này đập thứ 6. Hầu như không chần chờ chút nào liền làm ra lựa chọn như vậy. Vì đem đội hữu uốc về gôn, vì để cho đội bóng vững chắc bắt một điểm hắn hầu như là không chút do dự liền làm ra tự mình hy sinh. Không sai, chính là tự mình hy sinh. Hôm nay cuộc tranh tài này là Tokyo khu vực cùng Bắc Mỹ Los Angeles trong. Lúc đó hội giao lưu xem ra chủ sự mới cũng rất coi trọng. Mời không ít truyền thông có thể ở như vậy một cuộc tranh tài bên trong bộc lộ tài năng. Có tốt biểu hiện. Đối với tuyển thủ cá nhân tới nói tuyệt đối là phi thường mới có lợi đồng dạng. Vào lúc này lựa chọn làm ra tự mình hy sinh đang không có huấn luyện viên chỉ thị tình huống. Dùng ban phối hợp đội hữu đối với tuyển thủ cá nhân tới nói. Kỳ thực là phi thường không lựa chọn sáng suốt coi như đội bóng thu được thắng lợi. Yên lặng làm ra phụ trợ cống hiến cái kia tuyển thủ cũng rất khó bị người nhớ kỹ từ một điểm này. Tới nói, đập thứ 6 batter đúng là làm rất lớn tự mình hy sinh làm một chi đội bóng huấn luyện viên. Bắc Mỹ huấn luyện viên cân nhắc vấn đề cấp độ, còn muốn càng sâu một ít tại sao Tokyo tuyển thủ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Này không là phi thường kỳ quái một chuyện sao? Đối với tuyển thủ bản thân tới nói, trăm hại mà không một lợi hắn dựa vào cái gì lại nên vì không phải là mình một cái đội hữu. Tuyển thủ, làm ra như vậy hy sinh đây. Cái kia bị toàn trường hoan hô tên Sawamura Aizun, thu được toàn trường chú ý có thể này cùng làm ra hy sinh cái kia tuyển thủ. Lại có quan hệ gì? Dưới tình huống như vậy, batter vẫn là dứt khoát kiên quyết làm ra như vậy lựa chọn vậy thì không phải thường nói rõ vấn đề. Là nơi này bóng chày văn hóa, giao cho tuyển thủ, đây chính là đảo quốc bóng chày phong cách. Chính là bởi vì trong ngày thường làm ra vô số lần lựa chọn như vậy. các tuyển thủ mới có thể vào lúc này. Việc nghĩa chẳng từ nan như thế làm cứ việc Tokyo đại biểu đội là lâm thời chắp vá lên đội bóng, nhưng từ phối hợp góc độ tới rằng bọn họ kỳ thực đã qua Bắc Mỹ đến những này tuyển thủ Bắc Mỹ. Tuyển thủ cũng có trình độ nhất định phối hợp, thế nhưng ít đi loại này tự mình tinh thần hy sinh bọn họ hết thảy phối hợp. Đều có vẻ trắng xám đối mặt như vậy, tuyệt đối thế yếu. Bắc Mỹ huấn luyện viên trên mặt nhưng không có một chút nào chán trường, hắn cũng không cho là mình thủ hạ tuyển thủ giác ngộ liền so với Tokyo những này đối thủ kém, đơn giản chính là hai chi đội bóng theo đuổi phong cách không giống nhau mà thôi. Tokyo đại biểu đội bày ra loại kia phong cách để hắn 10 phân kính nể, có thể muốn nói tới rằng liền để bọn họ bó tay chịu trói, đó là tuyệt đối không thể. Bắc Mỹ Los Angeles đại biểu đội cũng có thuộc về bọn họ chính mình phong cách, ở làm mất đi một điểm sau khi Vader rất nhanh liền ổn định tình thế, không có để đội bóng tiếp tục mất điểm liền như vậy. Thi đấu bất chi bất giác đi tới hiệp thứ 3, đến phiên Bắc Mỹ bên này nhi tiến công Yu San Shin vung. Hắn trước sau như một chăm chú ném bóng, dựa vào Miyuki cho hắn ra chủ ý lần thứ 2 đẹp đẽ đến để hết thảy đối thủ 3 lên 3 xuống, muốn vòng thứ nhất liền đánh tan cái này đối thủ, chỉ sợ là không thể. Đối với điểm này, Bắc Mỹ tuyển thủ cũng có rất mạnh giác ngộ, bọn họ đã bắt đầu chủ tính vòng thứ 2 cùng Yu San Shin giao thủ. Đương nhiên trước lúc này còn có một việc là bọn họ nhất định phải làm, vậy thì là phòng ngừa Tokyo đại biểu đội bên này thế tiến công ở về. Điểm này, Vader làm được cũng khá liên tiếp, bắt hai cái cho ao. Sau khi đối mặt người da đen nhỏ Carlos Toshiki hai ao không người chiếm gôn, nguyên bản đấu trí đắt đỏ, chuẩn bị tiến công Carlos Toshiki mắt sáng lên sau khi làm ra một cái phi thường kinh người lựa chọn, hắn toàn lực ứng phó vung lên trong tay mình chày, đem màu trắng tiểu cầu cao cao đánh bay ra ngoài, đùng. Bóng chày bay rất xa, vẫn bay đến trung ngoại sân phía sau thế nhưng rất đáng tiếc, vẫn bị Bắc Mỹ cánh ngoài cho ngăn lại, ao. Nguyên bản dã tâm bừng bừng muốn bắt Homerun Carlos Toshiki bất mãn bĩu môi. Xuống sân ba ao, công thủ trao đổi chờ đến nửa trước hiệp 4. Công kích lần thứ 2 đến phiên Bắc Mỹ bên kia trước tiên đứng lên batter box. Là bọn họ tiên phong batter, từng cái đầu không cao. Cả người ngăm đen bằng hữu, nếu như không phải hình thể chênh lệch trọng đại, hắn cùng Carlos Toshiki đứng chung một chỗ, người bình thường tuyệt đối phân biệt không được hắn lên sân. Sau khi dã tâm bừng bừng liếc Yu San Shin trước, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng hoàn thiện sách lược sẽ chờ lần này gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi Yu San Shin, không nghĩ tới Tokyo đại biểu đội bên này nhưng căn bản không có phái Yu San Shin lên sân mà là thay đổi pitcher, Yu San Shin xuống sân. Pitcher Narumiya May, Tokyo đại biểu đội khu nghỉ ngơi bên trong, đi ra một cái vóc người không cao, hình thể cũng không cường tráng thiếu niên, nhìn đối phương cái kia non nớt khuôn mặt. Bắc Mỹ đại biểu đội tuyển thủ hai mặt nhìn nhau, bên này còn có học sinh trung học tham gia thi đấu sao? Nghe được đội hữu vấn đề như vậy, Bắc Mỹ tuyển thủ hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn cũng rất khó lý giải. Có điều xem ra còn giống như thực sự là như vậy, Tokyo đại biểu đội bên này. Tuy rằng có người da vàng thế yếu, bình quân so với Bắc Mỹ bên này nhi tuyển thủ nhỏ như vậy số nửa này nói không chỉ có riêng là cái đầu, là toàn bộ hình thể, nhưng cũng cơ bản có thể nhìn ra. Tuổi tác của bọn họ tân đổi đến cái này picture liền không giống nhau. Hắn so với cái khác Tokyo đại biểu thấp ít nhất nửa cái đầu, hơn nữa nhìn lên đặc biệt nộn. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn nhi phòng trừng vừa bấm đều có thể cho bấm ra nước, đến nói hắn là học sinh cấp 3. Rất khó làm cho người tin phục, xem ra cũng chính là học sinh trung học năm thứ 2,3 dáng vẻ HTTPS. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.